Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, cái thứ ba trận nhãn. Cổ Phong rời đi băng thành hải mấy người nơi này, mượn bóng đêm, tại băng thần sơn bên trên mà đi, ngoại tông tẩy tủy trí, bình tông luyện khí tháp, cái này hai mắt trận lớn Cổ Phong sớm đã tìm tới. Chỉ có nội tông trấn áp Cổ Phong không có tìm được. Năm đó Cổ Phong tu vi không đủ, không cách nào dò xét. Lần này tu vi đạt tới đệ tứ bộ trở về, mới vừa gia nhập băng thần sơn. Cổ Phong chính là cảm giác được cùng lúc trước hai nơi trận nhãn giống nhau cùng loại khí tức. Đồng thời, để Cổ Phong mừng rỡ là, này khí tức vị trí, cũng không phải là tại băng thần sơn đỉnh chóp. Nói cách khác, không ở ký Bắc Lương vị trí. Cổ Phong một đường trong bóng tối tiến lên, đi vào một tòa động phủ trước đó. Động phủ này là thuộc về Ký Lam Tâm động phủ. Thánh các bên trong, Ký Lam Tâm địa vị là cao nhất. Hắn vị trí động phủ, khoảng cách băng thần sơn đỉnh chóp, cũng là gần nhất. Đến nơi đây, vì ngăn ngừa Ký Bắc Lương phát giác, Cổ Phong đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Ký Lam Tâm tiến vào vong trần hồ về sau, động phủ này liền bị trận pháp phong ấn. Bất quá ngay cả bách mạch thông thần ấn Cổ Phong đều có thể phá giải. Trận pháp này đối với Cổ Phong mà nói, cũng không tính ra sao. Nhanh chóng phá giải Ký Lam Tâm động phủ trước phong ấn. Cổ Phong tiến vào cái này trong động phủ. Ánh mắt đảo qua, động phủ này bên trong, không có dị thường gì. Lập tức, Cổ Phong hướng phía động phủ này chỗ sâu đi đến. Thẳng đến động phủ này chỗ sâu nhất, nơi này có một chương giường hàn ngọc. Cái này giường hàn ngọc bên trên tản ra trận trận hàn khí, mang theo cực lạnh khí tức. Cổ Phong tự nhiên đó có thể thấy được, nơi đây là Ký Lam Tâm ngày xưa tu hành chỗ. Đợi, bỗng nhiên Cổ Phong ánh mắt hơi đổi. Lập tức, bàn tay trực tiếp đặt tại cái này giường hàn ngọc bên trên. Trong nháy mắt một cỗ kinh khủng hàn ý hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Chính là loại khí tức này. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Trong tay hoàng kim trận văn đánh ra. Hóa thành trận pháp. Đem động phủ này cùng ngăn cách ngoại giới. Lập tức, tu vi lực lượng bộc phát. Bỗng nhiên dùng sức. Lúc này, cái này giường hàn ngọc bị nhấc lên. Dưới giường có một tòa cổ xưa trận pháp. Cái này trong trận pháp trận văn dày đặc. Chính là cùng bình tông luyện khí tháp cùng ngoại tông tẩy tủy trì bên trong trận pháp giống như đúc. Chính là hắn. Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vệt hào quang. Lập tức vung tay lên. 10 đạo lăng mang đánh vào trong đó. Tiếp lấy Cổ Phong đem giường hàn ngọc lần nữa thả lại nơi xa. Tẩy tủy trì cùng luyện khí tháp nơi đó, Cổ Phong để đặt là nghịch mang. Chẳng qua hiện nay phân thân không ở. Cổ Phong thân bên trên chỉ có lăng mang. Nhưng hiệu quả là một dạng. Bây giờ chỉ cần Cổ Phong tâm thần khẽ động. Ba tòa trận nhãn, đem đồng thời sụp đổ. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Mà cũng tại lúc này, giường ngư ngọc bên trong, một đạo mang theo vài phần kinh ngạc thanh âm truyền đến. Trận pháp này, là tiên trận. Không đúng, vẻn vẹn không trọn vẹn tiên trận. Bằng không uy lực không biết cái này sao yếu. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Lần này tỉnh nhanh như vậy. Trước đó chỉ là tiêu hao có chút lớn mà thôi. Cũng không phải trọng thương tự nhiên tỉnh nhanh. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ hy vọng lão phu vĩnh viễn bất tỉnh đi? Lão ngư không khỏi mở miệng. Ngươi nói trận pháp này là tiên trận. Cổ Phong tha khai thoại đề. Hỏi, không sai. Trận pháp này xác thực là tiên trận. Bất quá lại là không trọn vẹn tiên trận. Bằng không uy lực không có khả năng kém như vậy. Lão ngư mở miệng, uy lực kém, Cổ Phong không khỏi cười khổ. Trận pháp này uy lực, có thể đem toàn bộ băng tiết thánh tông tất cả võ giả tu vi đều hấp thu. Cái này còn tính toán kém. Đương nhiên, trận pháp này nếu như lão phu không có nhìn lầm lời nói. Hẳn là vạn yêu tác linh tiên trận. Trận này năm đó là huyết nguyên tinh chi bên trên. Thiên huyết lão tổ sáng tạo. Thiên huyết lão tổ là một cái cực kỳ tàn nhẫn người. Hắn chọn một cái thực lực bình thường tinh thần. Tướng tinh thần bên trên tất cả tu giả hàng phục. sau đó liền bố trí cái này vạn yêu tác linh tiên trận. Tướng tinh thần bên trên tất cả tu giả tu vi toàn bộ hấp thu. Thậm chí tướng tinh thần tiên khí cũng là rút khô. Đây hết thảy, vẻn vẹn cần một tháng thời gian. Lão ngư lập tức mở miệng chậm rãi nói ra. Một tháng, Cổ Phong ánh mắt, đều là không khỏi biến đổi. Một tháng, hút khô một ngôi sao thần. Đây là khái niệm gì? Trong tinh không? Cho dù là nhất tiểu tinh thần, cũng có ngươi cái này cửu châu giới 10 lớn tiểu. Ngươi nói trận pháp này uy lực thì nhiều mạnh. Bất quá thiên huyết lão tổ năm đó nhắm chúng nhiều người tức giận. Bị nhiều tên cường giả truy sát sớm đã vẫn lạc. Trận pháp này hẳn là cũng sớm đã biến mất mới đúng. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này tiểu tiểu hạ giới? Việc này có chút quỷ dị. Lão ngư nghi hoặc mở miệng. Có lẽ là cái kia thiên huyết lão tổ môn đồ. Hoặc là hậu duệ. Cổ Phong suy đoán. Giờ phút này hắn trong lòng cũng là vì thế mà chấn động. Hắn vốn cho rằng. Ký Bắc Lương sau lưng vẻn vẹn một cái cửu châu giới yêu tộc đại năng. Lại không nghĩ rằng hắn cùng thượng giới có liên quan. Trận chiến này hiển nhiên so Cổ Phong tưởng tượng muốn hung hiểm. Có khả năng. Lão ngư gật gật đầu. Lập tức mở miệng cười nói. Bất quá ngươi tiểu tử, thật đúng là cơ trí. Bây giờ ba khu phân trận nhãn đều bị ngươi khống chế. Một khi phá hư, trận pháp này uy lực sắp sụp bại hơn phân nửa. Phân trận nhãn, chẳng lẽ trận pháp này còn có chủ trận nhãn không thành? Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Đương nhiên là có, nếu như lão phu không đoán sai lời nói. Bây giờ cái này Ký Bắc Lương ngay tại chủ trận nhãn bên trên tu hành. Cái này chủ trận nhãn, ngươi là không có cơ hội tiếp cận, bất quá cũng không quan hệ. Khống chế cái này ba khu phân trận nhãn, mặc dù không cách nào để tu vi nghịch lưu, nhưng cắt ngang hắn hấp thu lại là có thể. Lão ngư vừa nói, lập tức không khỏi cười nói. Ngươi tiểu tử, lão phu năm đó mới ngủ bao lâu? Ngươi vậy mà liền gây bên trên dạng này ra hòa. Bất quá việc này cũng là càng ngày càng thú vị. Cổ Phong không để ý tới hội lão ngư ngôn ngữ lập tức xuất ra một khối truyền âm ngọc phù cho băng. Trường không truyền âm, có thể chuẩn bị kỹ càng. Băng trường không vì băng thành hải con trai, là bình tông thứ nhất thiên kiêu. Năm đó Cổ Phong an bài, là để hắn đến chuẩn bị ngoại tông cùng nội tông tất cả. Lần này, Cổ Phong muốn đem ký ra hoàn toàn diệt trừ. Mảy may sau mắc không lưu. Cái kia truyền âm ngọc phù một bên. Thanh âm lập tức kích động đến run rẩy lên. Tiền bối, đều chuẩn bị thỏa đáng. Bình tông nơi này có ta. Ngoại tông nơi đó có ngài lưu lại nghịch minh. Bây giờ thế này ra lệnh một tiếng. Không ra 30 hơi thở. Ngoại tông hòa bình tông sở hữu ký ra dòng chính. Đều đưa bỏ mình. Cổ Phong góc miệng hơi nhíu. Nhạt nói, làm được không sai. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi một trận tạo hóa. Đa tạ tiền bối. Lập tức, Cổ Phong đóng lại truyền âm ngọc phù. Ngươi cái này tiểu tử, thật đúng là hội thu mua lòng ngươi. Bây giờ vấn đề này bị ngươi an bài giọt nước không lọt. Cũng đến nên lúc động thủ đi. Lão ngư mở miệng, kỳ thực, trong lòng của hắn đối với Cổ Phong 10 phần thưởng thức. Bất quá đệ tam bộ, liền có can đảm cùng đệ tứ bộ võ giả tranh đấu. Về sau thận trọng từng bước. Cho tới bây giờ, tất cả đại thế đều nắm ở trong tay. Đây tuyệt không phải loại người bình thường có thể làm được. Còn chưa tới thời điểm, phân thân nơi đó, cũng sắp đột phá. Ngoặc kép chấm chấm, cổ ma điện, nghịch thánh núi, nghịch thánh danh tiếng. Bây giờ tại cổ ma điện sớm đã không ai không biết. Không người không hiểu, loạn thạch cương 99 mạch tư chất, ma huyết chỉ tu hành quật khởi mạnh mẽ. Ngoại điện nghiền ép thứ nhất thiên kiêu tung thiên vân. Cùng thiên Phật tự đệ tam bộ võ giả chiến đấu. Ngăn cơn sóng dữ. Nghiền ép thiên Phật tự thiên kiêu chí phàm. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.